Cảnh lộ quan đồ, chương 953, được làm đại biểu, gocchuyenaudio.com. Trong khi Đỗ Long đang loay hoay bận rộn, hắn phát hiện có một số điện thoại lạ đã gọi cho hắn đến 4 lần. Đỗ Long đang suy nghĩ có nên gọi lại cho số điện thoại đó hay không? Thì một lần nữa điện thoại lại vang chuông, vẫn là số điện thoại lạ đó gọi đến, Đỗ Long liền nghe máy. Cảnh sát Đỗ cũng bận quá nhỉ, muốn gọi cho anh thật là không dễ dàng. Cảnh sát Đỗ, nghe nói anh muốn đến Bắc Kinh, tôi sẽ ở đó cung kính chào đón anh. Ha ha ha ha, người đó cười xong mấy tiếng liền ngắt điện thoại, mặc kệ Đỗ Long đã nghe được hay chưa. Đỗ Long nhíu lông mày trầm ngâm suy nghĩ, dị năng của hắn hiện giờ chưa có dấu hiệu hồi phục. Đối mặt với kẻ thù trong bóng tối điều khiển mình, Đỗ Long cảm thấy một chút khó khăn, nhưng ngẫm lại thấy thoải mái, với năng lực của bản thân, chỉ cần cẩn thận một chút thì há phải sợ ma quỷ nào. Đỗ Long tiếp tục gọi điện thoại cho những người quan tâm đến mình hay mình quan tâm, hôm nay là đêm giao thừa mà, đợi thời khắc pháo hoa nổ vang, thì ma quỷ gì cũng tự động tan rã. Qua năm mới, không lâu sau Tiết Nguyên Tiêu tin tức Đỗ Long chuẩn bị đến học tại Bắc Kinh từ từ truyền ra. Trong khi mọi người vẫn còn đang suy đoán, Đỗ Long đã biết mình không đi không được nên hắn bắt đầu sắp xếp công việc trong tay. Đỗ Long vốn nghĩ sẽ tiến cử Thẩm Băng Thanh thay thế vị trí đại đội trưởng đại đội trị an, nhưng lai lịch của y trong đại đội trị an thật sự hơi nhỏ bé. Sau khi suy nghĩ một lúc, Đỗ Long quyết định tiến cử Triệu Thông Quốc làm người ứng cử thay thế chức đại đội trưởng. Triệu Thông Quốc vừa có lai lịch vừa có năng lực, dù còn trẻ, nhưng Đỗ Long còn trẻ hơn so với anh ta cũng đã làm rất tốt. Triệu Thông Quốc không có lý do gì mà không được. Sau khi tiến cử lên xong, quyết định nhanh chóng được phê xuống, Triệu Thông Quốc làm đại đội trưởng đại đội trị an, Triệu Thông Quốc có nằm mơ cũng không ngờ trong vòng chưa tới nửa năm bản thân được thăng liền 2 cấp. Cảm kích đến chảy nước mắt trước sự đề bạt của Đỗ Long, đến đêm anh ta liền mời Đỗ Long đi ăn, anh ta bày tỏ rằng Đỗ Long mãi mãi là đại đội trưởng của anh ta. Mọi người đều biết Đỗ Long đi học lần này, trở về chí ít cũng là phó cục trưởng, hắn có người tay trong, sau này tiền đồ vô biên. Do đó Triệu Thông Quốc tranh thủ cơ hội hồ hởi mời rượu Đỗ Long, mong chờ hắn về có thể dìu dắt anh ta. Đỗ Long lại rất tinh tường, bản thân đi lần này rốt cục có thể trở lại hay không thật khó nói, làm không tốt Nhạc Nhật Tân sẽ bắt hắn ở lại Bắc Kinh. Nhưng chuyện đó cần gì phải nói sớm thế, hắn còn phải nhờ Triệu Thông Quốc giúp một việc. Tiểu Triệu à, Đỗ Long lên mặt đàn anh với Triệu Thông Quốc. Tôi có một người bạn làm việc tại Cục Công an thành phố Thụy Bảo, anh ta tên là Dương Đa Quân, anh ấy có một người bạn gái là con gái của Thường vụ Thành ủy thành phố Lỗ Tây, trưởng ban tổ chức Ngô Tử Trầm, hình như tên là Ngô Tú Đình thì phải. Gia đình cô ấy không vui chuyện hai người họ qua lại với nhau, sau khi tôi đi Bắc Kinh anh phải giúp tôi chăm sóc họ một chút. Triệu Thông Quốc gượng cười nói. Đội trưởng à, chuyện này có chút khó khăn đấy, người đấy là thường vụ kiêm trưởng ban tổ chức ngang hàng với cục trưởng của chúng ta, tôi liệu có làm nổi chuyện này hay không? Đỗ Long nói, tôi đâu bắt anh miễn cưỡng làm gì, chỉ là khi bạn tôi có cần gì thì anh có thể quan tâm giúp đỡ, chứ bình thường không có chuyện gì. gocchuyenaudio.com, anh ta cũng không làm phiền anh đâu. Triệu Thông Quốc trả lời chắc chắn, được, đến lúc đó tôi sẽ cố hết sức. Đỗ Long chỉ lo lắng duy nhất mỗi điều đó, nay nói được rõ ràng cũng cảm thấy yên tâm. Hắn buông tay để Triệu Thông Quốc tiếp nhận công việc, dành thời gian cố gắng đi cùng Bạch Nhạc Tiên. Qua Tiết Nguyên Tiêu, Đỗ Long bỗng nhận được thông báo điều hắn tham gia hội nghị đại biểu Hội đồng Nhân dân toàn quốc tổ chức tại thành phố Lỗ Tây. Đỗ Long cảm thấy rất khó chịu, hắn không phải là đại biểu gì sao lại tham dự hội nghị quái gì chứ? Nhưng hắn vẫn đi, khi đến Hội đồng Nhân dân đúng thời gian, người tiếp đón cẩn thận quan sát Đỗ Long một lúc rồi đưa hắn đến phòng làm việc của Hà Giáo Quân, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lỗ Tây. Hà Giáo Quân cũng dò xét Đỗ Long một lúc, sau đó ông ta ngồi xuống cười hớn hở nói. Đỗ Long, cậu chắc là rất buồn bực tại sao lại gọi cậu tham dự hội nghị phải không? Thực ra rất đơn giản, kể từ lúc này cậu đã là một đại biểu Hội đồng Nhân dân vẻ vang rồi. Nói xong, Hà Giáo Quân lấy ra một tờ chứng nhận đại biểu đưa cho Đỗ Long, Đỗ Long nhận tờ chứng nhận một cách không hề khách khí, rồi nói. Chủ tịch Hà, chuyện này phù hợp với trình tự không? Tôi không trải qua trình tự bầu cử sao? Hà Giáo Quân cười nói. Yên tâm đi, cậu trúng cử làm đại biểu Hội đồng Nhân dân của thành phố cũng là điều mọi người mong đợi, hôm nay gọi cậu đến ngoài việc công bố chuyện này còn muốn tuyển cử thêm một đại biểu Hội đồng Nhân dân toàn quốc tham dự hội nghị đại biểu Hội đồng Nhân dân toàn quốc được tổ chức tại Bắc Kinh trong tháng 3, tôi rất coi trọng cậu đấy. Đỗ Long nghĩ thoáng qua, thầm nghĩ chuyện này không chừng cũng là Nhạc Nhật Tân sắp xếp rồi. Tuy nhiên lại nghĩ Nhạc Nhật Tân lại dành chuyện thế, nhất định là những người cấp dưới đề xuất ý kiến đưa mình lên. Nhưng hiện giờ với thân phận anh hùng nổi danh trong cả nước, chuyện Đỗ Long làm đại biểu Hội đồng Nhân dân toàn quốc thật đúng là hữu danh hữu thực. Hắn lên làm đại biểu chung quy còn có thế mạnh hơn so với một số đại biểu không có tiếng tăm gì. Đỗ Long hàn huyên với Hà Giáo Quân vài câu, thấy không còn nhiều thời gian, Hà Giáo Quân liền đích thân dẫn Đỗ Long đến hội trường. Hà Giáo Quân xếp Đỗ Long ngồi ở hàng thứ nhất phía sát tường trong hội trường đại hội. Người trẻ tuổi nhất bên cạnh Đỗ Long cũng là 40, 50 tuổi. Tất cả mọi người rất hiếu kỳ nhìn vị đại biểu trẻ tuổi đặc biệt, sau khi mọi người nhận ra hắn liền sôi nổi bàn tán, nhỏ giọng bàn luận. Đỗ Long thản nhiên ngồi đó nhưng kỳ thực sớm đã suy nghĩ viễn vông, Hà Giáo Quân nói cái gì hắn cũng không chú ý đến khi Hà Giáo Quân gọi tên hắn lên, toàn hội trường đều nhiệt liệt vỗ tay, Đỗ Long mới vui vẻ mỉm cười giơ hai tay lên và đứng dậy, sau đó khom người chào bốn hướng. Trong tiếng pháo tay rôm rả, Hà Giáo Quân phát biểu một cách cảm kích. Mời anh hùng của chúng ta lên đây nói chuyện với mọi người vài câu. Đỗ Long, cậu hãy nói tự nhiên nhé. Đỗ Long cười bước lên khán đài, đứng trước micro, hắn cúi chào mọi người, toàn hội trường lại vang lên tiếng vỗ tay sôi nổi, đợi tiếng vỗ tay dừng lại, Đỗ Long bắt đầu nói. Tôi rất vui khi được gặp mọi người trong hội trường. Đỗ Long nói lưu loát thêm vài phút, sau đó cũng trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt hắn trả micro lại cho Hà Giáo Quân. Hà Giáo Quân biểu lộ sự gocchuyenaudio.com tán thưởng với Đỗ Long, ông ta nói. Rất cảm ơn Đỗ Long đã mang đến cho chúng ta một cuộc nói chuyện thú vị và bây giờ tôi sẽ nói rõ nguyên nhân của cuộc bầu cử bổ sung đại biệt Hội đồng Nhân dân toàn quốc lần này. Có lẽ rất nhiều người đã nghe qua, trước đây không lâu, một vị đại biểu Hội đồng Nhân dân toàn quốc của thành phố chúng ta do tuổi cao sức yếu nên đã từ bỏ tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân toàn quốc, vì vậy chúng ta phải bầu thêm một đại biểu Hội đồng Nhân dân toàn quốc tham gia đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân toàn quốc sắp được tổ chức. Bây giờ tôi tuyên bố nguyên tắc bỏ phiếu và danh sách ứng cử viên. Nguyên tắc bỏ phiếu rất đơn giản, do chỉ chọn một vị đại biểu nên sau khi cầm lá phiếu lựa chọn một cái tên mà mình muốn bầu rồi tích chọn là được. Tham gia ứng cử gồm có hai ứng cử viên, Đỗ Long ở trước sau là ứng cử viên dự khuyết. Bất luận đánh giá ở góc độ nào đều thích hợp với Đỗ Long, tình huống này mọi người đều đã quá quen, trực tiếp tích sau tên của Đỗ Long, sau đó lần lượt bỏ phiếu vào thùng phiếu. Đỗ Long không chút nghi ngờ khi trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân toàn quốc với số phiếu cao. Sau cuộc họp, Hà Giáo Quân dẫn Đỗ Long trở lại phòng làm việc, hướng dẫn hắn tham gia đại hội đại biểu toàn quốc như thế nào, thậm chí còn giới thiệu cho Đỗ Long một số đề tài thảo luận để tham khảo, đến lúc đó Đỗ Long chỉ cần tập hợp tài liệu đề tài thảo luận là được. Hà Giáo Quân quả là tốt bụng, nhưng Đỗ Long có phương pháp của riêng mình. Đã là đại biểu Hội đồng Nhân dân toàn quốc rồi, hắn sẽ làm sao cho đúng, qua loa tùy tiện không phải là phong cách của hắn nên chuẩn bị gì đó cho đề tài thảo luận. Cách chương.